Dòng đời thay đổi được con người. Chương 27, góc truyện audio chấm cơm. Chấm, may là còn có phòng 2 giường. Tôi vào tắm TRC đây. Cô NSCZ, tôi Miss là người phải tắm TRC đấy. À hay quá ha, tôi là con gái nên phải tắm TRC. Cô NS nhiều, hắn NS rồi đẩy nó ra rồi đóng cửa phòng. Nó đơ vài giây xong chờ hắn ra để xử lý. Vừa bước ra khỏi phòng, đã cảm nhận DC luồng sát khí xung quanh khiến hắn cô thấy GDC. Nó lấy chân đá hắn vào trong và bóp tay. Nó đóng cửa lại và chúng ta nghe DC từ trong vọng ra là tiếng la hét kêu cứu của hắn. Tuy hắn mạnh hơn nó nhưng chỉ khi nào nghiêm túc thôi. Hắn bước ra, bộ dạng của hắn trông Miss tàn tạ tơi tà tan tành thấy mà thương. Khi nó hoàn thành xong nhiệm vụ trong phòng tắm thì cả phòng của nó và hắn lạnh như ở Bắc Cực. Nhật lạnh, máy lạnh, cộng thêm bản sát của hai đứa nó là ai bước vào sẽ nhanh chóng đi xi sang Bắc Cực miễn phí quên lối về. Tắt đèn đi ngủ, có mở đèn ngủ đàng hoàng nhé. Hắn thì ngủ ngon lành còn nó có thể nào ngủ đi xi vì đây là lần đầu tiên có chuyện này. Cứ chằn chọc mãi, nó bước xuống ra ngoài ngắm cảnh. Buổi tối, thành phố trông rất là đẹp, đến khi lạnh quá nó Miss bước vào, nó lại chỗ hắn ngủ và nhìn, hắn ngủ trong cũng đẹp phết nhở, mớ tóc con cứ che mặt hắn, nó vén mớ tóc lên thì bị tay hắn chụp lại, cô làm gì Z, hắn nghi ngờ, tôi có làm gì đâu, rõ ràng là có mà, tôi NS là cô mà. Nó ngại quá liền đi nhưng bị hắn kéo lại và cuối cùng nó yên vị chóc lòng hắn. Quay lại thì đã thấy hắn ngủ mất tiêu nhưng tay thì ôm chặt lấy. Nó đành bó tay nắm luôn nhưng nó thấy rất ấm áp. Nó thấy lạ lắm, nó cảm thấy sự thân thuộc và ấm áp vô cùng nên nó đã ngủ cùng hắn tới sáng. Nó dậy sớm nhưng bị hắn giữ lại nên cô tà nào ngồi dậy đi xi. Này, bảo anh mau dậy đi. Sáng rồi, hắn buông nó ra thì nó chạy nhanh vào nhà WC làm VSCN. Xong xuôi tất cả hắn và nó vào nhà hàng ăn sáng rồi đi chơi. Tôi sẽ ra kế hoạch cho một tuần này. Hôm nay chỉ đi chơi hay mua sắm. Ngày mai đi biển, ngày mốt có lễ hội nên tôi và anh sẽ tham gia. Ngày thứ tư thì nghỉ ngơi. Thứ năm đi tìm hiểu NC Nhật. Hai ngày còn lại tôi muốn dành thời gian cho chi nhánh ở đây. Cô có chi nhánh ở bên Nhật. À cô biết sao, Anh, Nhật, Hàn đều có chi nhánh của tôi ấy. Nhưng chi nhánh ở Nhật Hàn chỉ là chi nhánh nhỏ thôi. Chi nhánh bên Anh thì là CTI lớn nhất ở đó. CTI tôi bên Pháp, hoa, cô giỏi thật, cô ngờ chắc cô sẽ thắng DC cô. Nhưng ba tôi thì có chi nhánh ở Canada và Ý, Đức và Nga. CTI thì bên Mỹ, à nghĩ làm sao mà thắng DC khi mà tôi có hai chi nhánh nhỏ còn bốn chi nhánh của ổng là bốn chi nhánh lớn đó chứ cô phải đùa đâu. Trời ơi, sao ba con hai người nãy ghê gớm thật, ta sẽ giúp tôi DC cô. Ok, Z tôi làm gì, giám đốc điều hành. Z bắt tay đi, tôi và cô hợp tác. Ok, ăn uống no nê rồi kéo nhau đi mua sắm TRC rồi sau đó đi coi phim và vào siêu thị. Hắn cô hiểu tại sao MK lại đồng ý giúp nó. Tối nào nó cũng bị hắn bắt cóc qua ngủ nhưng nó lại cô chống cự gì bởi vì nó bỗng thấy an toàn khi ở bên hắn. Cách chương.